Đạo Chu, chương 654, cuộc thi toàn đại lục. Góc truyện audio.com. Mọi người rời đi đấu hồn trường tiến vào tửu điếm, nơi mà Phất Lan Đức đã đặt sẵn. Vừa vào tửu điếm, bọn họ chứng kiến Phất Lan Đức ba người đang ngồi ở phòng ăn uống rượu nói chuyện phiếm. Ba người trên bàn, rượu và thức ăn nhìn qua cũng không nhiều lắm. Hắc hắc, có rượu uống, mập mạp là người thứ nhất đi đến. Hắn coi như là học viên chân truyền của Phất Lan Đức. Tại trước mặt Phất Lan Đức cũng không như những người khác câu thúc. Thầy à, chúng ta hôm nay thắng. Có phải hay không người nên khao chúng ta à, Mã Hồng Tuấn đi tới bên người Phất Lan Đức. Tay hắn hướng tới lấy chén rượu ở trên bàn. Phất Lan Đức chiếc đũa trong tay vừa lộn, đập vào trên tay của mập mạp. Mập mạp đau nhói trên tay. Ai u một tiếng. Vội vàng đem tay thu lại. Tần Minh có chút nghi hoặc nhìn Mã Hồng Tuấn đứng ở bên người Phất Lan Đức nói. Thầy, người bạn nhỏ này cũng là học viên học viện sao? Chúng ta Sử Lai Khắc học viện. Từ lúc nào có nhiều học viên như vậy? Mã Hồng Tuấn đỉnh đặc nói. Tần học trưởng, mới vừa tách ra không bao lâu. Người thế nào đã quên ta? Tần Minh trừng lớn hai mắt, cẩn thận nhìn mập mạp. Ngươi là một trong Sử Lai Khắc bát quái. Cái gã đội viên mập mạp sử dụng võ hồn hệ hỏa làm công kích. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Mặc dù ở cách xa trên đấu hồn tràng, Tần Minh còn chưa thấy được Mã Hồng Tuấn ra tay nhưng với tuổi tác như vậy mà hồn lực cũng không thấp. Trái tim hắn không khỏi một trận co quắp lại. Tần Minh luôn biết, hắn tại hồn sư giới được xem là thiên tài trong thiên tài. Dù là lúc còn học tại Sử Lai Khắc học viện, hắn cũng vẫn là như vậy. Mặc dù mập mạp có hồn lực gần như yếu nhất trong đội nhưng võ hồn của hắn tuyệt đối lại là cực phẩm. Đặc biệt tuổi tác với khuôn mặt ngây thơ ấy, Tần Minh biết tuổi tác hắn không quá 13-14 tuổi. Ở tuổi tác như vậy đạt trình độ này đã là thiên tài trong thiên tài. Đặc biệt khi nhìn về phía những người khác. Đám người Vũ Vô Cực thì Tần Minh không tính toán đến. Thiên Địa Tông vốn đã cực kỳ thần bí. Hắn cũng đã gặp học viên của học viện Thiên Địa. Những người đó thực lực không kém những người ở đây chút nào. Đặc biệt nòng cốt học viện Thiên Địa, người nào cũng đều đã đạt gần 40 cấp. Song những học viên của Sử Lai Khắc cũng không kém chút nào. Đặc biệt chính là Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh. Hai người này thân phận không nhỏ cũng xuất từ Tinh La Đế Quốc. Bất quá Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp xuất thân bình dân. Không dựa vào hỗ trợ lại có thể đạt đến cấp bậc ấy trong độ tuổi 12 và 13 thì quả thực quá hiếm có. Mã Hồng Tuấn có chút đắc ý nói. Đúng vậy, ta là cái kia Hỏa Phượng Hoàng. 13 tuổi, Nga, ta đã rõ ràng, trước đó ta hẳn ẩn nấp trong đám người. Cho nên ngài mới nhận không ra ta. Đúng không, Phất Lan Đức đã quen với tính tình của hắn, khàn khàn phát ra tiếng cười mang chút cảm giác âm hiểm. Như thế nào, Tần Minh, ngươi quên truyền thống học viện của chúng ta rồi sao? Chúng ta chính là chỉ lấy học viên dưới 12 tuổi. Mã Hồng Tuấn lúc 11 tuổi vào học viện, Vũ Vô Cực, Diễm Linh Cơ, Tiểu Y còn có Vinh Vinh cùng Trúc Thanh đều là năm nay vào học. Này đã là số học viên thu vào nhiều nhất trong những năm qua. Tần Minh miễn cưỡng nuốt vào một ngụm nước bọt. Nói như vậy, bọn họ đại đa số chỉ có 12-10 tuổi. Phất Lan Đức gật đầu. Tần Minh ánh mắt phân biệt lướt qua trên người Sử Lai bát quái. Cười khổ nói, các ngươi thật sự là cho ta rất nhiều kinh ngạc. Ta vẫn tưởng rằng hoàng đấu chiến đội thiên phú đã là rất tốt nhưng trước mặt các ngươi. Căn bản cũng không là cái gì. Nếu tuổi giống nhau, bọn họ hẳn là không có cơ hội chiến thắng. Mà kể cả ở cấp bậc này, họ cũng không thắng được các ngươi đi. Nói xong hắn lén liếc mắt quá Diễm Linh Cơ và Tiểu Y một chút. Phất Lan Đức không nói gì. Chỉ là mỉm cười nhìn đám học viên trước mắt. Sử Lai Khắc học viên. Có thể nói là thành tựu lớn nhất từ trước đến nay của hắn. Tần Minh là như vậy. Sử Lai Khắc thất lòng trước mắt cũng như vậy. Đái Mộc Bạch hỏi, học trường, ta có thể mạo muội hỏi ngài một chút không? Ngài bây giờ hồn lực đã bao nhiêu cấp? Tần Minh hạ ý thức rồi đáp, 62 cấp, vận khí cũng không tệ lắm.